Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, đêm đó nhất định chưa chợp mắt cầu thu gom. Thời gian, 27 tháng 3 năm 2012, là quán quân. Đi giải hạng 2 Đức. Cái này vang dội khẩu hiệu trở thành Dietmarhoff trong sân bóng tối to rõ âm phù. Hoffenheim cổ động viên hưng phấn hoan hô, hưng phấn gào thét. Bọn họ phảng phất trở thành hò hét cơ khí giống như vậy. Dừng không được đến, Hoffenheim thay thế bổ sung các cầu thủ vọt vào sân bóng. Điên cuồng tràn vào sân bóng. Bọn họ không biết bọn họ muốn như vậy điên cuồng vọt vào. Hắn chỉ biết như vậy chạy trốn mới có thể phát tiết chính mình nội tâm kích động cùng điên cuồng. Cung chính hai tay điên cuồng múa tung. Lúc này hắn đã hoàn toàn bị kích động cho khống chế. Hắn chính mình cũng không biết hắn hiện tại đang làm gì. Hắn chỉ là điên cuồng hoan hô. Điên cuồng hoan hô. Kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. 3-1. Chiến thắng VIA Zaren. Ta cũng đem quên đội đạp ở dưới chân. Quán quân. Là quán quân. Đi giải hạng 2 Đức. Giải hạng 2 Đức đến rồi. Hoffenheim bình luận viên kích động đến cũng không biết đến nên nói cái gì cho phải. Hắn trực có điên cuồng hoan hô. Mũ, lại là một cái nón. Cung liên tục hại trận thi đấu trình diễn mũ. Hắn hầu như lấy hắn sức một người đem Hoffenheim đưa vào giải hạng 2 Đức. Thật biến thái tiểu tử. 4 cuộc tranh tài tiến vào 9 bóng. Biến thái. Siêu cấp ngôi sao mới. Một cái siêu cấp ngôi sao mới ở từ từ bay lên. Hoffenheim bình luận viên vô cùng hoan hô nói. Ồ ồ ồ. Ồ ồ ồ, Hoffenheim, ồ ồ ồ, cung chính, Hoffenheim các cổ động viên vô cùng kích động, cực kỳ điên cuồng, trên khán đài, ca, giải hạng 2 Đức, đi giải hạng 2 Đức, một người mặc màu xanh lam Hoffenheim áo đấu 7-8 tuổi bé trai hướng về phía bên cạnh hắn mất 11-12 tuổi người thanh niên trẻ nộ gọi, kích động hai gò má ửng đỏ, khuôn mặt huyết nùng. Hai mắt đỏ đậm, ân, giải hạng 2 Đức, giải hạng 2 Đức, này 11-12 tuổi người thanh niên trẻ hai mắt lệ lóng lánh. Si ngốc tập trung trong sân bóng cái kia lao nhanh bóng người. Dù gì nói, cung, người tối bổng, thần tượng của ta, cung, cái kia 7-8 tuổi hai tử mắt thấy cung chính chạy tới gần. Hắn liền kéo dài cổ họng không ngừng mà hướng về phía cung chính hò hét. Đột nhiên, cung chính đột nhiên xoay người, hướng về phía này 7-8 tuổi cậu bé phất phất tay. Hắn nhìn thấy ta, ca, ta thần tượng ở hướng về ta phất tay. Mới có 7-8 tuổi cậu bé hiện tại càng thêm bị kích thích, hai tay mãnh liệt đánh ghế ngồi. Phảng phất là ở đánh cái kia khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Khiến người ta liên tục đi tới chống trận có như thế. Ân. Hắn nhìn thấy ngươi, anh hùng nhìn thấy ngươi, nói, nước mắt mãn khuôn 11-12 tuổi nam tử đột nhiên đem 7-8 tuổi cậu bé ôm vào trong ngực, thật chặt ôm vào trong ngực, sao, giải hạng 2 Đức, giải hạng 2 Đức, giải hạng 2 Đức, giải hạng 2 Đức, giải hạng 2 Đức, giải hạng 2 Đức, kích động trong đám người, hai vị tóc trắng xóa ông lão, ôm chặt nhau. Nước mắt mơ hồ địa nhìn kỹ trong sân bóng. Nhìn kỹ cái kia từng bầy lao nhanh không chỉ Hoffenheim anh hùng. Bao nhiêu năm, hai cái lão nhân thân thể không ngừng mà run rẩy, hai mắt nhưng thật chặt đầy trong sân. Ta vẫn cho là không chờ được đến ngày này. Thật sự, ô ô, cái kia tóc trắng phơ nữ nhân đột nhiên nhào vào chồng mình trong lồng ngực. Không phải nhìn thấy không? Ha ha. Ông lão nắm thật chặt trong lồng ngực thê tử, một mặt mỉm cười nhìn kỹ trong sân bóng, một mặt mỉm cười, sao một đôi tuổi trẻ người yêu chăm chú ôm nhau. Hai tay thật chặt nắm cùng nhau, bọn họ dùng ngậm lấy nhiệt lệ hai mắt thật chặt nhìn đám kia điên cuồng hoan hô cầu thủ. Trên mặt tràn ngập hạnh phúc, Hani, thắng lợi, là quán quân, đi giải hạng 2 Đức. Tuổi trẻ cô gái xinh đẹp ngẩng đầu lên, dùng tràn đầy nhu tình cùng kích động ánh mắt thật chặt tập trung chính mình người yêu. Vô hạn hạnh phúc mà nói rằng, đúng, Honey, anh hùng thành công, là quán quân, đi giải hạng hai Đức. Người thanh niên trẻ kiên định một đầu, khắp nơi nhiệt lệ mà nói rằng, Honey, người còn nhớ lần thứ nhất ở trong sân bóng gặp gỡ tình cảnh sao? Tuổi trẻ cô gái xinh đẹp hai mắt thật chặt tập trung chính mình người yêu. Dùng thanh âm run rẩy dò hỏi. Nhớ tới, ta cả đời này đều không quên một khắc đó. Người thanh niên trẻ cực kỳ kích động. Khóe mắt nước mắt có tuyệt đề tư thế. Lúc đó ngươi là như vậy thanh xuân mỹ lệ. Ta nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn liền yêu đè lên ngươi. 3 năm qua đi, ngươi vẫn là mỹ lệ như vậy. Ta cảm thấy ta càng thêm yêu ngươi. Nói, nam tử trẻ tuổi đem mỹ lệ người yêu tràn vào ôm ấp. Thâm tình vừa hôn. Sau đó, này người thanh niên trẻ thả ra mỹ lệ người yêu. Từ trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhẫn. Chính mình nhưng là quỳ gối địa trên đất. Đầy mặt mỉm cười nhìn kỹ trước mắt này mỹ lệ người. A, mắt thấy mình người yêu động tác. Mỹ lệ cô gái trẻ che miệng mình. Một mặt kinh ngạc tập trung chính mình người yêu. Rất hiển nhiên nàng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế một màn. Nàng cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Đồng thời, bên cạnh bọn họ Hoffenheim fan bóng đá cũng bị trước mắt tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Lãng mạn, quả thực quá lãng mạn. Người thanh niên trẻ quỳ một chân trên đất, hướng về nữ chủ nhân ông mở ra nhẫn hộp. Ẩn tình đưa tình mà nói rằng, gả cho ta đi, Kelly, oa nha, sân bóng cầu hôn, thật là lãng mạn, hưng phấn Hoffenheim cổ động viên lập tức kinh hô, bọn họ bắt đầu ồn ào, đáp ứng hắn, sao, huynh đệ, là quán quân, đi giải hạng hai Đức, huynh đệ, sang năm giải hạng hai Đức thấy, mấy vị nhìn qua chừng 30 tuổi hán tử, đứng chung một chỗ điên cuồng vung vẩy chính mình nắm đấm. Điên cuồng hò hét. Sau đó những người này đột nhiên xoay người lại. Cùng bên người mỗi người ôm ấp. Chúc phúc. Đồng thời chia sẻ chính mình vui sướng. Chính mình hưng phấn. Mấy bình bia ở trong tay bọn họ qua lại địa lan truyền. Bọn họ đang gieo hò. Huynh đệ, nhớ kỹ thời khắc này. Đồng thời xem bóng tháng ngày. Sao trong sân bóng. Via Zaren đội cầu thủ ngã ngồi ở trên sân bóng. Hai mắt vô thần, thâm tình thống khổ ngã trên mặt đất. Có càng là đem đầu thật sâu chôn ở thảo Piri xem đứa bé như thế lên tiếng khóc lớn lên. Xa, Via Zaren đội cổ động viên càng là khóc đến cùng cái lệ người tự. Morris McGrum tâm tình cũng rất khó chịu. Thế nhưng vào lúc này, hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Hắn không thể liền như thế ngã xuống. Morris McGrum bước nhanh địa đi vào sân bóng. Đem chính mình đệ tử từng cái địa từ trên sân bóng kéo đến. Cùng mỗi một người bọn hắn ôm ấp. Đối với mỗi một người bọn hắn nói cảm tạ. Hắn muốn an ủi hắn đệ tử. Bọn họ làm đã rất tốt. An ủi chính mình đệ tử. Morris McGrum lại hướng đi VIA Zaren đội fan bóng đá tụ tập khán đài. Hắn hướng về VIA Zaren đội cổ động viên thật sâu bái một cái. Hắn ở hướng về VIA Zaren đội cổ động viên ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời cũng là ở hướng về VIA Zaren đội cổ động viên biểu thị xin lỗi. Hắn không có đem VIA Zaren đội đưa vào mùa giải sau giải hạng 2 Đức. Hắn ở nói xin lỗi. Cùng chính tập trung Morris McGrum bóng lưng từng trận xuất thần. Đây là một cái đặc biệt huấn luyện viên. Không cần nói xin lỗi. Người đã làm rất khá. Các người cũng đã làm rất khá. Mắt thấy huấn luyện viên trưởng Morris McGrum động tác. VIA Zaren đội cổ động viên lập tức ở trên khán đài thét lên. Các người rất tuyệt. Các người là anh hùng. Các người biểu hiện rất hài lòng. Tuy rằng không có đi giải hạng hai Đức. Thế nhưng muốn nói, không muốn từ bỏ, không muốn nói xin lỗi. Mùa giải sau, trở lại, tin tưởng các ngươi, đây là thế nào một đám fan bóng đá. Cung chính hai mắt đều ướt át. Đây là một đám đáng giá tôn kính cổ động viên. đây là một nhánh đáng giá tôn kính đội bóng. Đùng đùng đùng. Cung chính đem tối chân thành tiếng vỗ tay đưa cho những này đáng yêu cổ động viên. Đưa cho này chi làm người tôn kính đội bóng. Làm xong chính mình nên làm sao? Xoay người lại, Maurice McGrum vừa vặn nhìn thấy cung chính động tác. Maurice McGrum cảm kích nở nụ cười. Sau đó đi tới, nói với cung chính, ngươi là một vị cầu thủ tốt. Thực lực của ngươi đủ để có thể chinh chiến giải hạng 2 Đức. Lúc trước, cho nên ta như vậy nói. Hoàn toàn là tương lai chuẩn bị chiến đấu. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Đương nhiên sẽ không. Ngươi là một vị làm người tôn kính huấn luyện viên. Chúc các ngươi mùa giải sau đạt được một cái tốt thành tích. Có lẽ sẽ ở giải hạng 2 Đức chờ các ngươi. Cung chính cùng Maurice McGrum bắt tay nói. Khà khà, tại sao không phải Bundesliga? Kỳ thực ta càng hy vọng các ngươi ở Bundesliga chạm mặt. Maurice McGrum cười ha ha nói. Ngươi dã tâm không nhỏ a. Ha ha, ngươi có thực lực này. Được, ta ngay ở Bundesliga chờ ngươi. Cung chính cười ha ha nói rằng. Ha ha, xem ra ngươi cũng không giống ngoại giới nói như vậy a. Ngươi không một chút nào ngông cuồng hung hăng. Hãy làm cho thật tốt nhé tiểu tử. Ngươi tiền cảnh không thể đo đếm. Maurice McGrum vỗ vỗ cung chính phía sau lưng. Sau đó bước nhanh địa hướng đi Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rennick. Mắt thấy Maurice McGrum bóng lưng. Cung chính lặng lẽ thở dài. Này lại là một cái bi tình anh hùng. Cung chính lắc đầu một cái lập tức nhằm phía chính mình đội hữu. Bắt đầu rồi cuối cùng chúc mừng. Vào lúc này, Maurice McGrum cùng Ralf Rennick nói chuyện hai câu. Sau đó mang theo chính mình cầu thủ rời đi. Bởi vì hắn biết, nơi này là thuộc về người thắng. Chờ VAR ra rần đội cầu thủ sau khi rời đi. Hoffenheim cầu thủ lập tức như ong vỡ tổ địa nhằm phía bên sân Ralf Rennick. Sau đó nhóm người này bỗng nhiên đem Ralf Rennick cho nhấc lên ném không trung. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Năm 2006 đến năm 2007 mùa giải nước Đức bóng đá khu vực giải đấu Nam Bộ giải đấu một vòng cuối cùng trận đấu. Kết thúc, Hoffenheim 3, một chiến thắng VAR ra rần đội. Lấy 68 phân thành tích lực ép 67 phân quên đội thu được quán quân. Năm 2006 đến năm 2007 mùa giải nước Đức bóng đá khu vực giải đấu Nam Bộ giải đấu quán quân chính là Hoffenheim. Hoffenheim bình luận viên đang giải thích chỗ ngồi mang đầy cảm xúc mãnh liệt địa giận dữ hét. Hoffenheim đem lấy khu vực giải đấu quán quân thân phận tiến quân mùa giải sau giải hạng 2 Đức. Là quán quân, đi giải hạng 2 Đức. Hoffenheim cổ động viên ở Dietmarhof trong sân bóng điên cuồng lên. Điên cuồng hoan hô, trong sân bóng, hừng hực lửa khói phóng lên trời. Nhuộm đẫm Dietmarhof sân bóng vùng trời này. Hoffenheim chúc mừng mới vừa mới bắt đầu. Đêm đó nhất định chưa chợp mắt. Dietmarhof nhưng là một cái người có tiền. Từ lúc trước, hắn liền vì là Hoffenheim trùng quan. Tiến vào giải hạng 2 Đức lập xuống cách xù tiền thưởng. Hơn nữa còn ở sau trận đấu chuẩn bị lễ khánh công. Tựa hồ đang lúc trước Hoffenheim người liền rõ ràng chính mình gặp đạt được thắng lợi. Tiến quân giải hạng 2 Đức. Ở trong sân bóng chúc mừng sau khi kết thúc. Hoffenheim cầu thủ lại theo huấn luyện viên trưởng Ralf Rennick đi tới họp khách sạn. Chuẩn bị tiến hành đêm đó không ngủ điên cuồng chúc mừng. PS. Cầu thu gom, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.